Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 161, phần thưởng ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam à, được rồi, Hạ Nặc đại nhân. Lúc Hạ Nặc đang thu hồi ánh mắt lại từ hành lang, Đức Lãng Phổ dường như chợt nhớ điều gì đó, anh ta gãi đầu và nói. Ngoài việc treo thưởng, còn có một việc nữa đại nhân cần quyết định. Hạ Nặc khẽ liếc nhìn và quay lại nhìn anh. Việc gì? Ở phía trên, đại nhân đi theo tôi nhìn một chút. Đức Lãng Phổ cười tô toét, sau đó tiến lên dẫn trước và đi lên lầu, Hạ Nặc đang suy nghĩ, sau đó nhanh chóng tách khỏi đám đông đang vây quanh đi theo. Con tàu của đường Cát Ha Đức gia tộc có cấu trúc khá kỳ lạ, Hạ Nặc trong nhiều năm qua cũng chưa thấy con tàu nào có kích thước lớn như vậy, nói chung thuyền này thiết lập một nhà bếp và nhà hàng trên tầng đầu tiên trong cabin, cũng như phòng lưu trữ và các phòng hội nghị, các tầng trên được sử dụng cho các thuyền viên nghỉ ngơi, con tàu của đường Cát Ha Đức gia tộc chính là như vậy, thảo nào danh tiếng của họ truyền đến khắp nơi. Nhưng con tàu này hiện không giống như vậy, tầng đầu tiên có chừng 50 đến 60 căn phòng để mọi người nghỉ ngơi, không có nhà hàng hay phòng ăn, phía sau nhà bếp cũng rất đơn giản, nó chỉ là một góc nhỏ. Bởi vì cho đến tối hôm qua mới thức dậy, Hạ Nặc cũng không đi xem thử phần còn lại của con tàu, vì vậy đối với tầng lầu vẫn chưa thấy, anh ta là hơi tò mò. Đi lên tầng 2 và nhìn qua cầu thang, cấu trúc trước mặt khá đơn giản, chỉ có một hành lang chạy ở giữa, khá rộng và hai bên được ngăn cách bởi những bức tường. Mỗi bên chỉ có một cánh cửa gỗ, nói cách khác toàn bộ tầng 2, chỉ có hai phòng lớn. Những tiếng bước chân không dừng lại, trước mặt Đức Lãng Phổ cùng với Hạ Nặc và những người khác đi thẳng đến cửa phòng bên trái, rồi đẩy cánh cửa cao hơn 3 mét. Đây là, thấy cảnh tượng sau cánh cửa ngay lúc này, ngay cả khi Hạ Nặc rất bình tĩnh, nhưng cũng không thể không kinh ngạc nói. Kho quân dụng, nhìn thấy trước mắt là vô số vũ khí từ kiếm ngắn đến kiếm dài đến súng trường, có một số lượng lớn mọi thứ, ngay cả trong góc có hơn 10 khẩu súng hạng nặng màu đen. Đúng vậy, đây là một kho vũ khí kích thước không phải là nhỏ. Nhiều vũ khí như vậy, thậm chí một lực lượng vũ trang nhỏ là đủ dùng. Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Hạ Nặc, Đức Lãng Phổ cười nói. Phòng phía bên phải kia cũng rất nhiều, khi chúng tôi nhìn thấy vào ngày hôm trước tất cả cũng đều rất ngạc nhiên. Vừa buôn bán nô lệ, vừa giao dịch vũ khí sao? Hạ Nặc hơi nhíu mày, tâm trí anh ta đột nhiên nghĩ ra một khung cảnh đế chế khổng lồ dưới lòng đất. Đây là một vấn đề lớn a, nhiều vũ khí như vậy, cộng lại giá trị không hề nhỏ, với giao dịch buôn bán nô lệ trước đó bị Hạ Nặc phá vỡ, ước tính lần này đường Cát Ha Đức gia tộc mất mát ít nhất cũng hàng trăm triệu bối lợi. Mà theo tính cách của Đa Phất Lãng Minh Ca, Hạ Nặc nghĩ hắn ta sẽ không để yên, không cần anh ta tìm đến, hắn sẽ chủ động tìm đến tận cửa. Tuy nhiên, nhìn vào sự phấn khích của Đức Lãng Phổ, rõ ràng là không biết đến sức mạnh ngầm của đường Cát Ha Đức gia tộc. Hạ Nặc cũng không tiện để nói thẳng, dù sao, bây giờ cũng đang có rất nhiều chuyện cần lo lắng, anh ta quay lại nói. Mọi người bây giờ không có vũ khí trong tay. Hãy gọi mọi người ra, mọi thứ ở đây cũng không cần dùng, chi bằng mỗi người chọn một cái cho mình a chà. Tốt quá, Đức Lãng Phổ đột nhiên mỉm cười. Anh ta là một tay súng cừ khôi. Anh ta từ lâu đã nhìn chằm chằm vào những khẩu súng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danny cũng giống như vậy. Tất cả họ đều rất muốn sở hữu, nhưng họ nghĩ những chuyện này phải do Hạ Nặc quyết định, không dám động tới số vũ khí này. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ con tàu đều hỗn loạn, ngoài cốt bò và cơ đức đã có vũ khí, tất cả mọi người đều đến kho vũ khí để lựa chọn, thậm chí ngay cả An Mikania cũng không ngoại lệ. Đây là cái gì? Ngay khi khung cảnh đang hỗn loạn, trong góc phòng bỗng truyền đến tiếng hét, thấy Ross cầm một cái hộp gỗ đứng dậy với vẻ mặt tò mò. À, ta còn tưởng là một thanh kiếm tốt. Danny dâu quay nón lên tiếng, với vẻ mặt thất vọng, anh chàng này là một kiếm sĩ, giải treo thưởng chỉ sau Hạ Nặc và cốt bò trên tàu, ước mơ lớn nhất là phải có một lưỡi đao sắc nhọn. Coi chừng phá vỡ hộp gỗ, ngươi mở từ từ không được sao? Không mở ra a hát, Ross chán nản gãi đầu, khóa trên quá cứng, ta mới dùng kiếm để mở cũng không mở được. Đó là do ngươi quá yếu, căn bản không hiểu được kiếm thuật a, Danny trợn mắt nhìn anh ta, giật lại hộp gỗ, sau đó lôi ra thanh kiếm của mình. Để cho ta chỉ cần một nhát kiếm, không cần đến nhát thứ hai. Chấm, nói xong, anh ta quát một tiếng, một kiếm đâm sầm xuống. Leng keng, một tiếng, chỉ thấy một tia lửa tóe lên, lưỡi kiếm rơi vào giữa chuỗi. Phanh tiếp theo, đám đông theo dõi trong sự ngạc nhiên, bề mặt khóa chỉ để lại một dấu trắng, tổng thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thay vào đó trên lưỡi kiếm của Danny, đã có một lỗ hổng hình tam giác. À, bầu không khí đột nhiên sụp đổ, Danny nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình, khuôn mặt đầy vẻ đáng kinh ngạc. Ha ha ha ha ha ha ha, Đức Lãng Phổ không nhịn được ôm bụng cười lớn, tiếng cười của hắn cực kỳ cuốn hút khiến mọi người đều cười theo, đây cũng không phải có ý cười nhạo báng, không khí trên tàu vẫn rất tốt nhưng biểu hiện bây giờ và lời thề ban nãy của Danny quá tương phản, khiến cho Hạ Nặc không nhịn được cũng bật cười. Quên đi, hay là để ta cho. Anh ta nhịn cười, bước về phía trước và vỗ nhẹ vào vai Danny, chĩa mũi kiếm vào cái khóa sắt cổ tay hơi nhấc đột nhiên giống như cắt một miếng đậu phụ, không trở ngại chút nào từ trên chém xuống, ngay lập tức một tiếng. Lạch cạch ổ khóa nứt thành hai nửa. Mọi người đều sợ hãi kêu lên một tiếng, họ không phải là người bình thường, tự nhiên đã thấy sức mạnh tuyệt vời của thanh kiếm, nó không chỉ là một vũ khí bình thường. Quả nhiên, rất dễ dàng cắt sắt thép, không hổ là kiếm hào. Về phần Dan No, lúc nãy hung hãn thề thốt bây giờ vẫn giống như một con gà trống, miệng hơi hé mở và sững sờ. Hạ Nặc cũng không đành lòng chọc hắn, mở hộp quay sang đưa cho Ross, nói. Này, tự xem đi. Hà, nói được nửa lời, hành động của anh ta liền đông cứng lại, sau đó liền kinh ngạc phát ra một tiếng hét trong khi mọi người còn lại, sau khi nhìn thấy đồ vật trong chiếc hộp cũng không khỏi ngẩn người. Trong hộp gỗ, bọc một tấm vải nhung tím một loại trái cây hình bầu dục màu vàng nhạt đang lặng lẽ nằm đó, được phủ đầy đinh ốc trông khá lạ. Cách chương.